Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, còn cần điều tra sao? Lớn đầu hói nhìn đến Diệp Thần tự hỏi mình như vậy. Trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, hắn trực giác nói với chính mình, tiểu tử này tuyệt đối không phải một cái thành thành thật thật người. Ngươi là đông y, không sai. Diệp Thần nói nện bước bước chân thư thả hướng về lớn đầu hói phương hướng đi đến. Đứng lại, đầu chọc nhìn đến Diệp Thần đi tới thời điểm, thân thể thần kinh đột nhiên căng cứng, đơn tay cầm thương, súng, chỉ xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Tiểu tử, không được qua đây, nếu không, người yêu thích mỹ nữ liền không có. Ngoài phi trường, trung niên nam nhân nhìn đến sự tình diễn biến. Biểu lộ ngưng trọng, cầm lấy bộ đàm nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị hành động, mệnh lệnh vừa mới hạ đạt mười mấy giây, bộ đàm liền bắt đầu lần lượt vang lên, số một tay bắn tỉa thì vì, số hai tay bắn tỉa thì vì, số ba tay bắn tỉa thì vì, đệ nhất đột kích. Đội thì vì, tất cả đặc công nhân viên nhanh chóng xông vào phi trường ngoài cửa, chờ đợi sau cùng mệnh lệnh. Chỉ cần cấp trên hạ đạt hành động mệnh lệnh, bọn họ sẽ tại thời gian ngắn nhất xông đi vào. Trong phi trường, lớn đầu hói lộ ra âm hiểm nụ cười đối với Diệp Thần nói ra. Huynh đệ, ta cải biến chú ý. Hôm nay ngươi không thể đi. Còn có nàng, nói, chỉ xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không. Nói thật, cái này cô nàng dài đến thật sự là tươi ngon mọng nước. Diệp Thần ghét nhất người khác uy hiếp chính mình, càng chỉ dùng của mình dự định nữ nhân uy hiếp chính mình. Lúc này sắc mặt âm trầm, ngươi có biết hay không? Ta cái này người hận nhất cái gì? Cũng là ngươi loại này. Không giữ chữ tín, dùng người khác làm con tin uy hiếp người hỗn đản. Ha ha ha ha, ta vốn chính là tên hỗn đản. Ngươi làm gì ta? Đầu chọc vừa dứt lời. Một tên kẻ cướp chạy tới ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Chỉ thấy hắn nụ cười càng thêm rực rỡ. Người khác không có nghe được. Thế nhưng là Diệp Thần nghe được. Lấy hắn bây giờ nghe cảm giác. Liền xem như 100 mét trong vòng thanh âm. Chỉ cần hắn muốn nghe. Thì toàn năng nghe được. Vừa mới tên kia kẻ cướp nói là. Máy bay cơ trưởng đã bắt đến. Máy bay lập tức liền có thể cất cánh. Tại lần này thế nhưng là đem Diệp Thần gấp xấu. Đối phương mười mấy người, mà lại mỗi cá nhân trên người đều có một thanh bán tự động súng tiểu liên. Trừ phi mình có thể cùng một thời gian đem bọn hắn cầm xuống. Nếu không, nơi này quần chúng đem về có một bộ phận lớn lọt vào bất hạnh. Mà lại Diệp Thần có thể nghĩ đến, nếu như mình động trước, đây là mấy cái thương, súng. Đem về hết thảy nhắm ngay chính mình nổ súng. Hậu quả kia, có thể nghĩ, hắn cũng không muốn làm tổ ong vò vẽ. Diệp Thần tuy nhiên có chân khí tại thân, có thể dù sao vẫn là một người. Hắn cũng không phải một ít kháng nhật thần kịch. Những cái kia phi đao giết người, súng lục đánh máy bay bản sự. Chí ít Diệp Thần tự nhận là làm không được, nhưng là hắn am hiểu dùng thuốc. Kiếp trước chính mình là dược thần. Tục ngữ nói, giết người ở vô hình. Nói cũng là thầy thuốc cái nghề này. Ngoài phi trường đám cảnh sát đã đợi đến có chút nóng nảy. Ngay tại nữ cảnh sát nhịn không được chuẩn bị xuống khiến thời điểm. Trung niên nam nhân lại là ngăn cản. Chờ một chút, nữ cảnh sát nội tâm vô cùng khó chịu. Trở ngại đối phương là cục trưởng. Chính mình mới không tiện phát tác. Trung niên nam nhân lười nhác giải thích, tình huống có biến, nữ cảnh sát thấy máy theo dõi phía trên hình ảnh. Quả nhiên tình huống phát sinh biến hóa, trước mắt một màn vô cùng quỷ dị, bởi vì, những cái kia kẻ cướp không biết vì cái gì, hết thảy hướng đầu chọc phương hướng tới gần, thế mà đầu chọc lúc này khuôn mặt ngốc trệ, cái này đây là cái gì tình huống? Trước đó ở trên máy bay ngồi tại Diệp Thần nam nhân bên người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đầu chọc, chuyện gì xảy ra? đầu trọc lúc này chính là như vậy, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, trong miệng muốn nói chuyện, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Kẻ cướp nhóm cũng là phát hiện sự biến hóa này, nhanh chóng tới gần, như thế để Diệp Thần buông lỏng một hơi. Thầm nghĩ trong lòng, chúc do thuật lại còn có loại hiệu quả này. Không tệ, không tệ, thế mà, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không lại không có giống người khác như vậy hoài nghi, là ngươi làm. Nàng nhỏ giọng hỏi thăm Diệp Thần. Bởi vì nàng nhớ tới vừa mới Diệp Thần nói lập tức liền biết ai là sợ hàng. Diệp Thần cười xấu xa nhìn lấy nữ tiếp viên hàng không. Làm ra một bộ tự luyến biểu lộ. Thế nào, có đẹp trai hay không? Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng là nàng vô cùng muốn biết Diệp Thần là làm sao làm được. Làm sao cảm giác giống như là làm ảo thuật một dạng. Mọi người ở đây chậm rãi tiếp cận đợi. Diệp Thần biết mình cơ hội tới. Tâm niệm nhất động, một túm ngân châm vững vàng rơi vào trong tay. Là ngươi làm, nói, có phải hay không là ngươi làm? Cái kia nam nhân theo trên máy bay nhảy xuống đối với Diệp Thần quát. Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên. Từ tốn nói, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, vừa mới ta đã nói cho các ngươi biết. Ta cái này người giành nhất về ám toán. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Cái này tốt a, chúng chiêu đi. Một bên nói lời này, một bên lắc đầu, giống như một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hơn 10 người kẻ cướp nghe rõ ràng Diệp Thần lời nói. Ào ào nhanh chóng giơ lên trong tay thương. Súng, chỉ tiếc, bọn họ đã không có cơ hội. Bởi vì bọn hắn tiến vào Diệp Thần phạm vi công kích. Chỉ thấy Diệp Thần hai tay cùng lúc vãi ra. Trọn vẹn hơn 50 cây ngân châm giống như dao long đồng dạng thoát ra ngoài. Mọi người căn bản không kịp phản ứng. Đã cảm thấy thân thể bị con muỗi đinh một chút. Theo trên máy bay xuống tới nam nhân. Nhìn lấy trước ngực cái kia tỉ mỉ ngân châm. Trên mặt nhất thời lộ ra chế nhạo. Tiểu tử. Người ám toán cũng là, không chờ hắn nói xong, đột nhiên cảm giác được ở ngực đau đớn một hồi truyền đến. Loại này đau đớn, để hắn không thể hô hấp. Kể từ đó, đông đảo bị làm con tin mọi người nhưng là điên. Cũng không biết là cái kia trước đứng lên hướng cửa chính lao ra. Rất nhanh, người khác bắt trước làm theo, ào ào đứng lên hướng về bên ngoài điên cuồng chạy. Diệp Thần đứng không nhúc nhích, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cũng không nhúc nhích, cái đầu nhỏ căn bản phản ứng không kịp. Cái này người là võ lâm cao thủ sao? Mười mấy người cứ như vậy bị khống chế lại, có thể đạt tới cái hiệu quả này. Diệp Thần hiển nhiên phi thường hài lòng, xem ra chúc do thuật hiệu quả không tệ. Trong lúc nhất thời, hơn 30 tên đặc công xông tới. Đem tất cả kẻ cướp hết thảy trói gô. Theo đằng sau trung niên nam nhân cùng nữ cảnh sát cũng đi tới. Tiểu hỏa tử, nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được? Trung niên nam nhân sau khi đi vào trước tiên hướng về phía Diệp Thần hỏi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hơn 10 người kẻ cướp, Diệp Thần chỉ là động một cái thì toàn bộ khống chế lại. Nói không thông. Không hợp với lẽ thường, Diệp Thần mới sẽ không phản ứng trung niên nam nhân, mà chính là đem ánh mắt nhắm ngay nữ cảnh sát. Thầm nghĩ, tốt một đóa xinh đẹp cảnh hoa. Tiểu tử, nhìn cái gì đấy? Nữ cảnh sát phát hiện Diệp Thần ánh mắt chính xem ở chính mình ngược vị trí. Thẹn quá hóa giận quát. Mỹ nữ, tên gọi là gì? Chúng ta quen biết một chút. Nữ cảnh sát híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần cả buổi. Bất chợt tới nhưng nói ra. Ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng những thứ này kẻ cướp có quan hệ. Cùng ta hồi sở cảnh sát tiếp nhận điều tra. Kịp thời Diệp Thần mắt trợn tròn. Đậu phộng, cái này nữ cảnh sát lại muốn đem chính mình bắt lại. Ngay lúc này, Công Tôn Vũ theo trên máy bay đi xuống. Hắn một bên gương mặt bị vừa mới lớn đầu hói đánh có chút sưng đỏ. Nhanh chóng đi tới về sau. hắn nhìn đến xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không còn ở nơi này. Vội vàng đi tới hỏi, thế nào, ngươi không có việc gì chứ? Đáng tiếc hiện tại nữ tiếp viên hàng không chú ý lực đã không còn Công Tôn Vũ trên thân. Nam nhân này tuy nhiên dáng dấp đẹp trai, có thể là vừa vặn biểu hiện lại không có Diệp Thần như vậy nam nhân. Càng Diệp Thần cho phụ nữ có thai cứu chữa thời điểm. Cái kia nghiêm túc, thái độ thật sâu hấp dẫn nàng. Không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Công Tôn Vũ buông lỏng một hơi. Chúng ta cùng đi a, ta mời ngươi ăn cơm. Không dùng, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nhấp nhô đáp. Ngay sau đó đi vào nữ cảnh sát nói với mặt. Ngươi cái này cảnh sát chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy là hắn cứu chúng ta sao? Cái gì gọi là hắn cùng kẻ cướp có liên hệ? Vị tiểu thư này, không nên bị mặt ngoài sự vật làm cho mê hoặc. Tất cả mọi chuyện đều có tính hai mặt. Chúng ta cũng là vì an toàn cân nhắc, Diệp Thần thở dài một hơi nói ra. Ai, khó trách có người nói. Gớm đáng tin, heo mẹ sẽ lên cây. Lời này quả nhiên không giả a. Nói lắc đầu, đối với bên người xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nói ra. Chúng ta cùng đi, nữ tiếp viên hàng không ngoài ý muốn không có cự tuyệt. Mà chính là gật gật đầu. Hai người vừa mới đi hai bước, liền nghe đến trung niên nam nhân hỏi. Tiểu huynh đệ, có thể nói cho ta biết bọn họ vì sao lại bất chợt tới nhưng bất động sao? Diệp Thần xem hắn, có nhìn xem nữ cảnh sát. Cười không nói, cục trưởng chúng ta tra hỏi ngươi đây. Nữ cảnh sát quát giờ khắc này. Diệp Thần nhìn đến nữ cảnh sát. Trong lòng đột nhiên cảm thấy nữ nhân này cùng Tống Viện Mị tính cách có điểm giống. Nhiều hứng thú dừng bước lại, đi đến nữ cảnh sát trước mặt. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì như thế xinh đẹp sao? Im lặng nữ tiếp viên hàng không cùng trung niên nam nhân đều không còn gì để nói. Tiểu tử này miệng làm sao hèn như vậy? Ngươi, không đáp lại được a? Vậy ta tại sao muốn trả lời ngươi? Nói, Diệp Thần nhìn lấy trung niên nam nhân. Sau đó chỉ mình hỏi. Ngươi biết ta sao? Trung niên nam nhân lắc đầu. Diệp Thần cười. Tiếp tục đối với nữ cảnh sát nói ra. Thấy không? Hắn cũng không nhận ra ta. Cho nên, hắn là ngươi cục trưởng. Không phải ta cục trưởng. Hắn hỏi ta thì cần hồi đáp. Cô nàng, ngươi muốn chuyện đẹp gì đâu? Phúc xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không bị chọc cười. Tiểu tử này nói chuyện cũng là hèn như vậy, mà lại một trận thấy máu. Nữ cảnh sát đỏ lên mặt, sửng sốt một câu trả lời không được. Nín nửa ngày, nữ cảnh sát có chút gượng ép nói ra. Chúng ta có quyền lợi đưa ngươi mang về tiếp nhận điều tra. Mẹ hắn, có hết hay không? Dung mạo xinh đẹp không tầm thường a. Diệp Thần trong lòng đột nhiên cảm thấy cái này nữ cảnh sát xem xét thật có chút phiền phức. Một mặt không kiên nhẫn móc ra trên thân giấy chứng nhận đưa cho trung niên nam nhân, xem đi. Xem đi, ta có phải hay không nhắc tới hết thảy đều là vì nhân dân phục vụ. Các ngươi mới hài lòng. Trung niên tiếp nhận giấy chứng nhận thời điểm. Thần sắc siết chặt, phía trên thình lình viết đặc biệt hành động đại đội, chức vụ không rõ, quốc gia cơ mật mấy chữ dạng để hắn chấn động. Ba, một cái tấm chỉnh một chút cúi chào. Đối với Diệp Thần nói ra, chào thủ trưởng, nữ cảnh sát mộng, cục trưởng đây là cái gì tình huống? Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không cũng mộng, cái này cái trưởng cục cảnh sát uống nhầm thuốc sao? Tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Gọi hắn thủ trưởng. Hiếu kỳ đi tới, nhìn xem cục trưởng trong tay giấy chứng nhận. Nữ tiếp viên hàng không chấn động trong lòng. Lão thiên, phía trên ảnh chụp chính là người này. Diệp Thần, ngươi là quân đội. Nữ tiếp viên hàng không có chút không tin chỉ Diệp Thần hỏi thăm. Diệp Thần gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà chính là cầm qua giấy chứng nhận về sau. Nói ra, còn cần điều tra sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.